Ngạo Thiên ngẩng đầu, liếc nhìn thái tử Hoành Dương ở bên cạnh, một bộ áo choàng đỏ rải rệt, trang sức vàng bạc đắt tiền, khuyên tai, vòng cổ, nhẫn, giày, từ trên xuống dưới không có một chỗ nào là không lộ ra khí chất xa hoa, nói theo hướng tốt, là ăn mặc bắt mắt sang trọng, làm cho người khác chú ý, nói theo hướng xấu, chính là ăn mặc giống như một con gà trống. Lòng Ngạo Thiên nhìn lại bản thân một chút, một thân trường bào màu đen giản dị tự nhiên, võ đao màu đen có một chút cũ nát, mái tóc rõ ràng là đã mấy ngày chưa gội. Còn có miếng vá cùng với cho bụi ở trên quần áo, bất kể nhìn như thế nào, cũng đều không phải là hàng cao cấp, không hợp với lời nói khiến cho người ta chú ý. Ta cảm thấy ngươi không có tư cách nói như vậy. Khụ khụ, thái tử Hoành Dương lúng túng tăng háng một cái, nói, không phải là ta đang nói đến quần áo, mà là khí chất đó, có hiểu hay không, ngươi nhìn ngươi một chút đi, cả người đều lộ ra bộ dáng đừng có chọc ta, trái lại sẽ kích thích những người ở trên đường nhìn về phía ngươi, hơn nữa chỉ cần nhìn qua một lần là khó có thể quên. Mà ta thì lại không giống như vậy, ngươi nhìn nụ cười thân thiện này của ta đi, mặc dù ở bên trên quần áo hơi khoa trương một chút, nhưng có cái nụ cười thân thiện này, dân ngu cô đen đi ở trên đường tối đa cũng chỉ xem ta như là con em nhà giàu mà thôi. Nếu như ngươi có thể bỏ đi cái giọng điệu cao thượng này đi mà nói, thì sẽ tốt hơn. Thái tử Hoành Dương chán nản quay đầu, xoay chuyển lời nói, so với những điều này, ta nghe nói Trần Khuynh Địch đang ở một nơi không xa con phố này. Ngươi không có ý định đi nhìn một chút hay sao? Lúc trước vào thời điểm ngươi mất tích, Thuận Dương Cung đã làm to chuyện, ngay cả vị thái hoa tiên nhân kia cũng đều tự mình chạy đến Tây Vực để tìm ngươi đấy. Hiện tại thật không dễ dàng mới có thể trở về, chẳng lẽ lại không muốn đi gặp đồng môn của mình, hơn nữa Trần Khuynh Địch cũng đang ở đó, ngươi hẳn là cũng rất muốn phân thắng bại với hắn. Thời gian vẫn chưa tới. Lòng Ngạo Thiên lạnh lùng nói, huống hồ bây giờ ta đã không còn được tính là người của Thuần Dương Cung. Ồ, thái tử Hoành Dương nu ghen lông mày lên, cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao thì hắn cũng đã sớm phát giác được khí tức ở trên người của ngươi. Quả thật không phải là nội tình của Thuần Dương Cung, nên nói như thế nào đây, loại ma khí thuần túy kia, ngươi bây giờ là người Minh giáo, lần này đến đây là để đại biểu cho ma đạo. Lòng Ngạo Thiên cũng không phản bác, mà là lựa chọn trầm mặc. Nhưng có lúc, trầm mặc cũng là một loại ngầm đồng ý. Thái tử Hoành Dương thấy vậy liền cười vô cùng vui vẻ, nói, ma đạo nhất mạch, nói đến mấy ngày trước đây, người của Vô Sinh Đạo cũng đã từng tìm ta để liên hợp, qua mấy trăm năm. Các nàng dường như lại muốn đi ra hoạt động một lần nữa, hơn nữa ta cũng nhìn ra được, lần này có vẻ như là các nàng rất tự tin. Quan trọng nhất là, ngoại trừ ta ra, các nàng dường như còn tìm tới thái tử để tiến hành hợp tác và kết minh. Ta vẫn một mực rất ngạc nhiên đến tột cùng là cái gì đã cho các nàng sức mạnh như vậy, cho nên đã đáp ứng thỉnh cầu hợp tác của các nàng, kỳ tuyển chọn tổng chỉ huy cầm y vệ lần này hẳn là cũng sẽ phi thường náo nhiệt. Chuyện này đâu có liên quan gì tới ta. Không có gì, ta chỉ là muốn biết rõ, lần này ma đạo đi đến thành Thượng Kinh là có mục đích gì. Thái tử Hoành Dương vung tay lên, một cỗ khí lưu vô hình trôi ra, ngăn cách hắn và Long Ngạo Thiên với người đi trên đường, nói, lần này ta đi đến thành Thượng Kinh, kỳ thật chỉ là đến để tham gia náo nhiệt mà thôi, vị trí tổng chỉ huy cầm y vệ mặc dù mê người, nhưng ta cũng không có ý tứ nhúng chàm chân chính. Dù sao thì thân phận của ta cũng rất đặc thù, sẽ không có khả năng trổ hết tài năng ở trong kỳ tuyển chọn, bằng không thì nghênh đón ta tuyệt đối không phải là cái gì vị trí tổng chỉ huy cầm y vệ, mà là chém đầu ở ngọ môn để răn đe dân chúng. Cho nên mục đích chủ yếu của ta, kỳ thật chính là giống như ta đã nói trước đó, là vì tìm Trần Khuynh Địch để rửa sạch nhục nhã. Như vậy còn ngươi thì sao? Cũng giống như ngươi, Lòng Ngạo Thiên dừng lại một chút, phát ra thanh âm lạnh lùng nói, Minh giáo vẫn còn đang ẩn núp, vị trí tổng chỉ huy cầm y vệ đối với bọn hắn mà nói là cũng không có lợi ích gì. Lần này chỉ là xuất phát từ ý nguyện cá nhân của ta, muốn quyết phân thắng bại cùng với Trần Khuynh Địch. Ý nguyện cá nhân, thái tử Hoành Dương sờ cằm một cái, nói, ta kỳ thật là cảm thấy rất ngạc nhiên, người rốt cuộc vì sao lại gia nhập vào Minh giáo. Trận chiến mà thái hoa tiên nhân quật khởi lúc trước thế nhưng chính là đã sử dụng Minh giáo làm bàn đạp, cho nên Minh giáo vẫn luôn không có cảm giác gì tốt đối với Thuần Dương Cung. Vì sao lại tiếp nhận người đây, người thật sự là tâm cam tình nguyện hay sao? Đủ rồi, Long Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cắt đứt suy đoán của thái tử Hoành Dương. Nếu như không muốn đánh nhau ở trên đường cái thêm một lần mà nói, vậy thì cũng không cần phải nói thêm nữa. Ha ha ha, thái tử Hoành Dương cười ha ha một tiếng, lộ ra bộ dáng rất là đắc ý, tốt tốt tốt, không nói thì không nói, chờ một lát nữa sẽ có người đại chu đến phụ trách ngụy trang thân phận cho ta. Thế nào, ngươi có muốn đi chung với ta hay không? Không cần, Long Ngạo Thiên lắc đầu, nói, ta đã gia nhập vào Minh giáo, có quan hệ gì cùng với Long Ngạo Thiên? Ồ, thần sắc của Thái tử Hoành Xương đọng lại, ngay lập tức cười càng thêm vui vẻ, đúng. Ha ha ha, đúng đúng đúng, lại có quan hệ gì với Long Ngạo Thiên chứ, ngươi nói rất đúng. Ngươi chính là dễ dàng hơn ta nhiều, chỉ cần dùng thân phận bây giờ là liền có thể gia nhập vào kỳ tuyển chọn, muốn trổ hết tài năng cũng không phải là vấn đề. Chậc chậc, ta càng ngày càng vừa ý ngươi, Long Ngạo Thiên, ta cảm thấy chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau. Đều đã bị Trần Khuynh Địch đánh bại, thần sắc của Thái tử Hoành Dương trở nên cứng đờ, nếu ngươi không đề cập tới chuyện này mà nói thì chúng ta sẽ còn là bạn tốt. Ta không hề cảm thấy chúng ta là bạn bè. Hà hà, Long Ngạo Thiên liếc mắt nhìn Thái tử Hoành Dương, nói, hơn nữa so với ta, ngươi cũng có người cần phải chú ý. Nếu ta nhớ không lầm, cô gái nhỏ ở bên cạnh Trần Khuynh Địch kia, nữ đệ tử tên là Dương Xuân kia, dường như là có liên quan gì với ngươi, đúng không? À, ngươi nói đúng. Thái tử Hoành Xương gật đầu một cái, nói, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, đứa nghiệt chủng kia là con gái của dì của ta, vào trước kia ta đã muốn mang nàng trở về. Huyết mạch của Hoàng thất Đại Chu là không thể dẫn ra ngoài, hơn nữa dì của ta ở trong những năm gần đây vẫn đang một mực lấy nước mắt để rửa mặt, phụ hoàng lại không cho phép dì của ta rời đi. Cho nên, Thái tử Hoành Xương vỗ vào mặt, có vẻ hơi quẫn bách nói, cho nên ta cảm thấy, nếu mang đứa nghiệt chủng kia về nhà mà nói, ít nhiều còn có thể khiến cho dì của ta vui vẻ một chút. Ngươi làm gì thế? Đừng có dùng bộ dáng như thấy ma đó nhìn ta. Tại sân thi đấu ở trong quân doanh Thành Đông được chọn làm nơi tuyển chọn vị trí tổng chỉ huy cẩm y vệ. Quân doanh Thành Đông được xem như là nơi đóng quân của cấm quân thành Thượng Kinh, toàn bộ ba đại quân đoàn cận vệ đều đóng quân ở nơi này, Long Tương quân, Hổ Bí quân phân ra trái phải, ở trung ương thì là đại bản doanh của Phi Hùng quân. Điểm này là được phân chia căn cứ vào người chấp trưởng của ba đại quân đoàn cận vệ, Võ Uy Vương, người chấp trưởng Long Tương quân cùng với Kháo Sơn Vương. Người chấp trưởng Hổ Bí quân, mặc dù nắm giữ thực lực cường đại, ở trong võ đạo tông sư cũng là người nổi bật, nhưng cuối cùng cũng chỉ là võ đạo tông sư mà tổng nguyên soái Phi Hùng quân. Thần Võ Vương thì lại là võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan, chênh lệch một cái cảnh giới cũng đã quyết định sự chênh lệch giữa ba đại quân đoàn cận vệ. Lúc này ở bên trên một bãi đất trống mênh mông trong quân doanh, người tham gia tuyển chọn của rất nhiều thế lực đều đã tập trung ở chỗ này, mà ở phụ cận bãi đất trống có một đạo cột sáng huyết sắc lộ ra bản lĩnh hết sức cao cường, rõ ràng là khí tức của Thần Võ Vương. Mà cùng so sánh với Thần Võ Vương, người của bốn đại thánh địa võ đạo trước đó còn khiêu khích kinh thành thì lại là hết sức điệu thấp, nhao nhao thu liệm khí tức của bản thân, lẳng lặng mang theo võ giả thế hệ trẻ tuổi nhà mình đứng ở bên trên bãi đất trống, rạch ra thành bốn khu vực, mà ngoại trừ thánh địa võ đạo thì là khu vực tụ tập của các trung tiểu thế lực. Ầm ầm. Một tràng tiếng chấn động kịch liệt truyền đến, sau đó chỉ thấy một nhóm thái giám đi tới từ đằng xa, cầm đầu thì là một vị trung niên thái giám có dáng người to mập, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành, đó là đại tổng quản ty lễ giám Phùng Nguyên Nhất. Thân làm cận thần thân mật nhất ở bên cạnh Thánh Thượng Đại Càn, đám người đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm đối với Phùng Nguyên Nhất, nhất là người cầm đầu của bốn đại thánh địa võ đạo, càng là dùng ánh mắt bén nhọn nhìn về phía hắn, thân làm võ giả cảnh giới hỏa luyện kim đan, dù vèn vẹn chỉ là một ánh mắt cũng đều đủ để tạo ra áp lực cực lớn. Đã để cho các vị đợi lâu, hiện tại ta sẽ giới thiệu quy tắc của kỳ tuyển chọn lần này. Nụ cười của Phùng Nguyên Nhất không thay đổi, phảng phất như căn bản là không cảm nhận được áp lực gì vậy, vô cùng tự nhiên nói ra, kỳ tuyển chọn lần này là do Thánh Thượng tự mình quyết định. Chờ sau khi kỳ tuyển chọn bắt đầu, Thánh Thượng sẽ mở ra một tòa bí cảnh không gian, mà nhiệm vụ của các vị chính là tự giết lẫn nhau ở bên trong bí cảnh. Tự giết lẫn nhau, lời nói của Phùng Nguyên Nhất vừa dứt, rất nhiều võ giả trên bãi đất trống liền nhau nhau lộ ra thần sắc ngạc nhiên, hiển nhiên là vào trước đó còn chưa biết được điểm này. Một số người nhát gan thậm chí là còn có dự định thối lui. Triều đình trái lại là tính toán rất giỏi. Ở trong trận doanh kiếm tông, kiếm vương Đàm Thu phát ra âm thanh lạnh lùng nói, triều đình đây là muốn để cho người của giới tông phái chúng ta chém giết lẫn nhau ở bên trong bí cảnh, kết thù lẫn nhau, từ đó phân hóa lôi kéo, làm tan rã giới tông phái chúng ta hay sao? Cái kỳ tuyển chọn vị trí tổng chỉ huy cẩm y vệ này sẽ không phải chỉ là một mánh khóe vô nghĩa thôi đó chứ? Vừa dứt lời, võ giả dự thi vốn đã có sự lay động lập tức bộc phát ra một trận ồn ào. Yên lặng, Phùng Nguyên Nhất nhíu mày, giọng nói bỗng nhiên trở nên to lớn, lại không có cảm giác bén nhọn đặc thù của thái giám, trong nháy mắt liền chèn ép các thanh âm khác ở trong toàn trường, cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khụ khụ, ngài hiểu lầm rồi. Phùng Nguyên Nhất ho nhẹ một tiếng, khẽ cười nói, kỳ tuyển chọn lần này chỉ giới hạn tại thế hệ tuổi trẻ ở dưới 50 tuổi, nếu như triều đình thực sự muốn để cho các vị tàn sát lẫn nhau, vậy thì liền trực tiếp để cho kiếm vương đại nhân còn có mấy vị đại nhân khác cũng tiến vào bí cảnh, huống hồ ta cũng đã nói xong đâu, nhìn chung quanh bãi đất trống một vòng, Phùng Nguyên Nhất tiếp tục nói, kỳ tuyển chọn lần này là có sự đảm bảo của Thánh Thượng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ trường hợp tử thương nào. Vừa dứt lời, bầu không khí nguyên bản khẩn trương trên bãi đất trống lập tức trở nên hòa hoãn. Có sự đảm bảo của thiên hạ đệ nhất nhân trước mắt, bất kể nhìn như thế nào cũng đều là có sự đáng tin rất cao. Điểm này cho dù là bốn đại thánh địa võ đạo đang cố ý bới lông tìm vết cũng không dám nhiều lời. Bí cảnh lần này tên là Tuyệt Địa Bí Cảnh, là do Thánh Thượng tự mình đặt tên, sau khi võ giả tiến vào bí cảnh, bản thể đều sẽ ngủ say ở bên trong bí cảnh. Đồng thời sẽ hình thành một bộ huyễn thân có được năng lực cùng với thủ đoạn giống như bản thể ở bên trong bí cảnh, xin yên tâm, ở trong đó cũng bao gồm cả binh khí cùng với bí bảo. Đương nhiên, bản thể của võ giả chết ở bên trong bí cảnh cũng sẽ mất đi ý thức, biến thành chất dinh dưỡng của bí cảnh, bất quá có Thánh Thượng ở đó là hoàn toàn có thể cưỡng ép phá mở bí cảnh, mang các vị từ trong bí cảnh ra ngoài, cho nên mời các vị không cần phải lo lắng, cứ thỏa thích tiến hành chém giết là được, nhân tiện. Nói đến đây, nụ cười ở trên mặt của Phùng Nguyên Nhất càng trở nên sán lạn, ở bên trong bí cảnh còn có đủ loại phần thưởng mà Thánh Thượng đã chuẩn bị, bao gồm công pháp bình khí, kỹ thuật giết người, bí bảo, toàn bộ đều là được lấy ra từ trong quốc khố, mà những phần thưởng này là cũng có thể mang ra bên ngoài, thuận tiện nhắc tới. Bảo vật mang theo người cũng là như thế, chỉ cần sớm bỏ vào nhẫn chứa đồ mà chúng ta đã chuẩn bị thì sẽ không có vấn đề gì. Đến đây thì còn có ai nghi vấn hay không? Ta muốn biết rõ, nếu như giết người ở bên trong bí cảnh, vậy thì có bị người đó biết hay không? Có một thanh âm truyền ra từ bên trong đám người. Sau khi nghe xong câu hỏi, Phùng Nguyên Nhất liền mỉm cười nói, đương nhiên là sẽ không biết. Mời các vị yên tâm, vì cam đoan sự công bằng, bí cảnh sẽ được phong bế hoàn toàn, miễn là các vị hành động đủ bí ẩn. Ở ngoại giới sẽ tuyệt đối không có ai biết được tình huống ở bên trong bí cảnh, hơn nữa Thánh Thượng cũng sẽ tự mình xuất thủ, sau khi người tham gia chết, sẽ tự động quên đi cảnh tượng trước khi chết, nói một cách khác. Người bị giết sẽ không biết được là đến tột cùng ai đã giết mình. Phùng Nguyên Nhất vừa dứt lời, bãi đất trống mới vừa rồi còn hòa hoãn mấy phần liền trở nên khẩn trương lần thứ hai. Chỉ bất quá là trong lần này, trung tâm của bầu không khí khẩn trương thì là rơi vào trên người của bốn đại thánh địa võ đạo, mà mấy người kiếm vương thì cũng lộ ra sắc mặt khó coi. Trong ánh mắt nhìn Phùng Nguyên Nhất càng là mang theo phẫn nộ mơ hồ. Những lời này của Phùng Nguyên Nhất đã bày ra ở ngoài sáng. Ý tứ chính là, sau khi giết người ở bên trong bí cảnh là hoàn toàn không có nỗi lo, hơn nữa còn có thể cướp đoạt bảo vật của người khác, cơ duyên của người khác, không cần lo lắng phiền toái tìm đến sau đó, mà phóng nhãn ra toàn trường. Ở trên người có nhiều bảo vật nhất, có khả năng thu hoạch được cơ duyên cao nhất, không thể nghi ngờ chính là người của bốn đại thánh địa võ đạo. Cho nên các ngươi cứ thỏa thích đi tìm bốn đại thánh địa võ đạo để gây phiền phức đi. Lão giả nho ra há miệng muốn nói gì, nhưng cái gì cũng đều không nói được, bởi vì bên trong ở bí cảnh chắc là sẽ không có người chết chân chính. Lòng người là không thể dự đoán, nhưng lại dễ dàng dự đoán, bởi vì chỉ cần dùng hai chữ lợi ích là liền có thể thuyết minh hoàn mỹ, vô luận là hiện tại nói cái gì. Cũng đều không cải biến được một cái tình huống, đó chính là sau khi tiến vào bí cảnh, người của bốn đại thánh địa võ đạo tuyệt đối sẽ bị võ giả của các thế lực khác còn có đám tán tu vây công. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại còn không có biện pháp nào. Còn có nghi vấn gì không? Nhìn nụ cười hiền lành của Phùng Nguyên Nhất, ở trong đầu của đám người kiếm chủ nhau nhau hiện lên một cái ý niệm, muốn xé cái gương mặt béo phỉ kia ra. Nếu không còn gì thắc mắc, vậy thì bí cảnh sẽ được mở ra. Ầm ầm. Phùng Nguyên Nhất vừa dứt lời, một vệt ánh vàng liền vọt lên tận trời từ một nơi không xa trong hoàng cung, trực tiếp rơi vào phía trên doanh trại, ánh vàng nổ tung, không gian mở rộng, cuối cùng hóa thành một cánh cổng vàng trên bầu trời, lực lượng kinh khủng ẩn chứa ở trong ánh vàng lập tức khiến cho đám người kiếm vương trở nên trung thực lần thứ hai. Các vị, hãy lấy nhẫn chữ vật ở bên trái, sau đó nhảy vào cánh cổng vàng ở trên bầu trời là liền có thể tiến vào bí cảnh. Thánh Thượng đang ở bên trong Vị Ương Cung, sẽ tiếp kiến người chiến thắng duy nhất. Tin rằng là các vị sẽ không làm cho Thánh Thượng thất vọng, tiến vào bí cảnh trước tiên tự nhiên là người của bốn đại thánh địa võ đạo. Ở bên Kiếm Tông có một vị thanh niên nhắm hai mắt đi ra, ở trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười, mà Đao Tông thì có một vị thanh niên sắc mặt lạnh khốc đi ra, vác trường đao trên lưng, song phương một lạnh một nóng, trông rất đáng chú ý. Đó là Tiêu Diêu Kiếm Lý Trường Không, quả nhiên là lần này Kiếm Tông đã phải hắn ra, người mạnh nhất Kiếm Tông trong thế hệ này hẳn là hắn, nghe nói hắn đã bắt đầu tu luyện đại tự tại thần kiếm. Tuyệt thế thần công của Kiếm Tông cũng không biết là hiện tại hắn đã đến cảnh giới võ đạo tông sư hay chưa. Ở bên Đao Tông cũng không kém, đó là Thất Tuyệt Đao Lâm Vô Tình, thường xuyên đánh nhau với Lý Trường Không từ nhỏ tới lớn, nghe nói là gần đây sau khi hắn xuất quan, cũng nắm giữ đại diệt tuyệt thần đao. tuyệt thế thần công của Đào Tông, tin rằng là ở bên trong bí cảnh lần này cũng sẽ là quyết đấu đỉnh cao ở giữa bọn họ. Hà hà, người đã nghĩ quá nhiều rồi. Đúng rồi, còn có người của Mặc Môn cùng với Nho Gia đâu, nói không chừng là bọn họ sẽ mang đến cho sự ngạc nhiên đấy. Đúng thế, các ngươi hãy nhìn qua bên đó đi. Theo hướng dẫn của người nói, đám người nhao nhao nhìn về phía trận doanh của Mặc Môn cùng với Tắc Hạ Học Cung. Đệ tử đại biểu cho Mặc Môn thì là một vị thanh niên tóc đen có tướng mạo bình thường, cúi đầu không nói một lời, mà điểm làm cho người khác chú ý đến hắn thì là cái hộp to lớn khác thường ở phía sau lưng của hắn, ở phía trên điêu khắc hoa văn tinh xảo, tản ra một cỗ khí tức phi thường kỳ diệu, khiến cho người ta không thể không cảnh giác. Mà ở trận doanh của Tắc Hạ Học Cung, đi ở phía trước nhất thì là một vị thanh niên tràn đầy khí tức sách vở, đang cầm một cuốn sách, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại với người nhìn mình. Hoàn toàn không có sự cao ngạo của người thánh địa võ đạo, lộ ra bộ dáng vô cùng hiền hòa, phảng phất như hắn không phải tới là để tham gia kỳ tuyển chọn, mà tới là để tham gia hội văn thơ vậy. Tiểu Mặc Tử của Mặc Môn thế hệ này cũng không tầm thường, còn có Nho Sĩ Tử Hạ của Tắc Hạ Học Cung cũng là một vị nhân vật ghê gớm, chỉ là bởi vì nguyên nhân xuất thân từ thánh địa võ đạo, cho nên rất hiếm khi đi lại trên giang hồ mà thôi. Nếu như bàn về thực lực, ở trong thế hệ trẻ tuổi có thể đánh thắng bọn họ cũng chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Điều này cũng đúng. Vậy thì lần tuyển chọn này hẳn là võ đài của bốn đại thánh địa võ đạo. Không, không, không, ta cũng không chỉ nói về bọn họ. Các ngươi cũng đừng quên, lần này hai mạch Phật, đạo cũng phái người đến. À, từ trong cuộc thảo luận của đám người, có không ít người nhao nhao quay đầu lại, bắt đầu tìm kiếm người phù hợp với hai mạch Phật, đạo người. Mà theo người của bốn đại thánh địa võ đạo lục tục tiến vào bí cảnh, đám người rốt cục cũng bắt được thân ảnh mà bọn họ mong muốn. Ở trong trận doanh tượng trưng cho triều đình của Thái tử, Tân Kiền Hoàng mặc một thân áo tơ trắng, ánh sáng năm màu lấp lóe ở phía sau, lộ ra một cỗ khí chất cao quý mà không thể khinh nhờn. Mà ở bên cạnh của nàng, Trương Chính Nhất thì cầm một bầu rượi, mặt mỉm cười, phảng phất như một vị đạo sĩ tiêu sái, sóng vai với Tần Kiền Hoàng giống như một đôi trai tài gái sắc, nhưng bất quá cũng chỉ như vậy. Ồ! Ở bên cạnh Thái tử, giống như chính là người mạnh nhất của đạo môn thế hệ này, tiểu thiên sư Trương Chính Nhất. Hình như là vậy, mà người ở bên cạnh hắn kia dường như chính là Tần Kiền Hoàng. Quả nhiên, trước đó ta đã nghe qua tin đồn tương tự, không ngờ được lại là sự thật. Nói như vậy, chẳng lẽ là lần này đạo môn sẽ đứng chung một chỗ cùng với Thái tử Điện Hạ, nếu như là sự thực, vậy thì nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử cũng không yếu. Ánh mắt thay đổi, chỉ thấy ở trong trận doanh của nhị hoàng tử, có một đạo thân ảnh mặc áo trắng đang đứng lặng lẽ, mái tóc đen chập chờn trong gió, mang theo mấy phần bụi trần. Mà ở bên cạnh của nàng, nhị hoàng tử Võ Chiêu Minh cũng đang chắp hai tay ở sau lưng, trông qua rất oai hùng bất phàm. Trong kỳ tuyển chọn lần này, còn mời Lưu Ly tiểu thư hỗ trợ nhiều hơn. Đây cũng là ý tứ của phương trượng. Huyền Lưu Ly gật đầu một cái, cũng không nhìn nhị hoàng tử, mà chỉ sờ lên mái tóc của mình. Tam thiên phiền não ti, bây giờ ta đã nhập thế, lòng sinh tạp niệm, tự nhiên sẽ mang theo tóc, sau khi đánh bại Trần Khuynh Địch, giải quyết xong đại nguyện, mới có thể cắt mái tóc tam thiên phiền não ti này. Tới đi, Trần Khuynh Địch, đừng khiến cho ta thất vọng, theo sát bốn đại thánh địa võ đạo, ở dưới ánh mắt mong chờ của mọi người. Nhân mã của Thái tử cùng với nhị hoàng tử phân biệt ở dưới sự dẫn dắt của Tần Kiền Hoàng cùng với Trương Chính Nhất, còn có Huyền Lưu Ly đi vào bên trong bí cảnh, cử kình đã đi hết, còn dư lại dĩ nhiên chính là các tông phái thế gia khác và các trung, tiểu thế lực. Đương nhiên là cũng có không ít người giấu giếm thân phận ở bên trong đám người hỗn tạp này, bất quá Phùng Nguyên Nhất lại hoàn toàn không có ý tứ để ý. Chỉ lộ ra vẻ mặt mỉm cười nhìn tất cả mọi người đi vào bí cảnh. Mà thẳng đến khi đại đa số người đều đã đi vào, Trần Khuynh Địch mới mang theo Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân lén lén lút lút đi vào bí cảnh. Hãy lặng lẽ đi vào, đừng rêu rao. Biết rồi, ba người ở trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ, cũng tiến vào bên trong bí cảnh. Mặc dù bởi vì nguyên nhân nhiệm vụ của hệ thống, Trần Khuynh Địch không thể không tiến vào bên trong bí cảnh, nhưng mà chớ quên, hệ thống chỉ là bảo hắn tham gia vào kỳ tuyển chọn mà thôi, cũng không có nói là hắn nhất định phải trổ hết tài năng. Cho nên Trần Khuynh Địch đã hạ quyết tâm, muốn yên yên ổn ổn ẩn nấp ở trong bí cảnh cho đến khi kết thúc, an toàn mới là đệ nhất. Bởi vì làm như vậy cho nên không có người nào nhớ tới Thuần Dương Cung, mà sau khi nhóm người cùng đi vào bí cảnh, ở cách đó không xa đột nhiên một đạo ánh đỏ chạy tới như bay, cuối cùng dừng lại ở trên bãi đất trống. Người là ai? Ta tới là để tham gia kỳ tuyển chọn. Ánh đỏ tán đi, một đạo thân ảnh thon dài xuất hiện ở trong tầm nhìn của mọi người, dù vậy thì binh sĩ phụ trách duy trì trật tự vẫn mảy may không hề bị lay động, hỏi, tính danh. Lạc Tương Tư, Theo lý thuyết, kỳ tuyển chọn đã được bắt đầu, chỉ có võ giả đúng ở trên bãi đất trống mới có thể tiến vào bí cảnh, Lạc Tương Tư không thể nghi ngờ là đã đến muộn, nhưng nhìn tuổi tác của nàng thì lại hoàn toàn phù hợp với điều kiện tham gia, hơn nữa lấy trực giác của binh lính phụ trách duy trì trật tự, càng là có thể cảm nhận được một cỗ áp lực như ẩn như hiện từ trên người của đối phương. Bằng vào phần thực lực này, nếu như không tham gia kỳ tuyển chọn thì cũng không phù hợp với dự tính ban đầu của triều đình. Bình sĩ có một chút khó xử nhìn về phía Phùng Nguyên Nhất ở phía trên đài cao. Không sao, Phùng Nguyên Nhất liếc nhìn Lạc Tương Tư, hai mắt hơi hơi sáng lên, chợt khẽ gật đầu một cái. Bình sĩ sau khi nhận được chỉ thị rõ ràng là đã nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền gật đầu một cái đối với Lạc Tương Tư, nói, người hãy đi vào đi. Cảm ơn, Lạc Tương Tư mỉm cười đối với bình sĩ, sau đó liền nhảy một cái, vọt vào trong bí cảnh. Nếu như ta nhớ không lầm, vào thời gian này người đi theo bên cạnh sư huynh hẳn là Tiêm Tiêm sư muội, cũng không biết là Xuân sư muội có đi theo hay không, nhưng bất kể như thế nào. Một cơ hội tốt như vậy. Các ngươi cũng đừng hòng bỏ ta lại, cùng lúc đó. Hắt xì, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân ở bên cạnh Trần Khuynh Địch đồng thời hắt hơi một cái. Lạ thật, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có người đang âm thầm nhằm vào chúng ta? Không thể nào, chúng ta đều sống rất biết điều. Dừng lại một chút, Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân gần như đồng thời nhìn về phía đối phương, loại cảm giác này giống như đúc với cảm giác vào thời điểm mà các nàng đấu trí đấu dũng với nhau. Cô nàng này lại đang có ý định quái quỷ gì? Vào thời điểm Trần Khuynh Địch thanh tỉnh lại, hắn đã bay lượn tự do ở trên trời. Dùng từ bay lượn để hình dung là không quá chuẩn xác, ở trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói là rơi từ trên không trung xuống dưới mặt đất, giống như là rơi từ trên máy bay xuống vậy, nhưng vấn đề là ta không có dù nhảy, đáng chết. Trần Khuynh Địch tức giận mắng to ở trong lòng, chuyện cho tới bây giờ hắn đã có thể xác định, Thánh Thượng Đại Càn tuyệt đối là một người xuyên Việt. Hơn nữa còn là một người xuyên Việt có sở thích chơi thể thao mạo hiểm. Hỏng bét. Nhìn cảnh tượng ở dưới mặt đất không ngừng phóng to ra, Trần Khuynh Địch vừa kêu to, vừa dùng hai tay ôm đầu gối không có một chút do dự, cuộn bản thân lại thành một đoàn ở trên không trung, giống như là một khỏa thiên thạch cứ như vậy đập ầm ầm lên trên một gò núi. Khụ, chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch mới đi ra với một thân cát bụi, khắp khuôn mặt đều là thần sắc bực dọc. Bàn về lực va đập mà nói, có lẽ là bởi vì nguyên nhân cấu tạo của bí cảnh, tổn thương cũng không có lớn như trong sự tưởng tượng của Trần Khuynh Địch. Tối thiểu là xa xa không bằng trong thực tế. Nếu như đặt chuyện này ở bên ngoài bí cảnh mà nói, rơi xuống từ một địa phương cao như vậy xuống mặt đất, nếu không có cách nào giảm tốc mà nói, coi như là võ đạo tông sư cũng đều sẽ bị thương. Nhưng trên thực tế, trong lần rơi xuống tại bí cảnh này, đối với Trần Khuynh Địch mà nói cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ, cũng không tạo thành sự uy hiếp nào. Bất quá đây cũng chỉ là nói đối với hắn mà thôi. Loại lực va chạm này, coi như võ giả ở trong cảnh giới tiên thiên cũng không thể tiếp nhận dễ dàng, nếu như là võ giả từ luyện thần phản hư trở xuống, đoán chừng sẽ trực tiếp ngã chết. Đây cũng là một loại thủ đoạn đào thải, vừa thấp giọng tự nói, Trần Khuynh Địch vừa bắt đầu dò xét tình huống ở chung quanh. Khác biệt với ngoại giới, thiên địa nguyên khí ở bên trong tuyệt địa bí cảnh nồng đậm đến cực hạn, nhiều hơn ở ngoại giới khoảng chừng 10 lần. Quan trọng hơn chính là loại nguyên khí này còn mang theo một loại cảm giác linh động phi thường kỳ diệu. Sự điều khiển của võ đạo tông sư đối với lực lượng thiên địa ở trong bí cảnh cũng sẽ tăng lên không ít. Nói một cách khác, lực phá hoại của võ đạo tông sư cũng sẽ có sự tăng lên. Bất quá khác biệt cùng với thiên địa nguyên khí mênh mông, bản thân của tòa bí cảnh này nhìn qua lại có vẻ vô cùng hoang vu. Tối thiểu là sau khi Trần Khuynh Địch quan sát một hồi, ngoại trừ địa phương hoang vu thì vẫn là địa phương hoang vu, phẳng phất như là một vùng sa mạc vậy, hoàn toàn không thể nhìn thấy một chút bóng cây xanh bóng mát. Hơn nữa cũng không biết là Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân đã đi đâu. Trần Khuynh Địch khẽ chau mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra, bất quá cũng không có quan hệ, dù sao thì các nàng cũng đều là nhân vật chính. Nói không chừng là hiện tại đã tiến vào bên trong một chỗ bí ẩn nào, chuẩn bị tăng cường thực lực lên trên diện rộng. Gặp quỷ. Đúng thế. Lần bí cảnh này đối với nhân vật chính mà nói không phải chính là con đường tăng thực lực lên nhanh nhất của nhân vật chính hay sao? Không được. Ta cũng không thể rớt lại ở phía sau, phải mau chóng hành động, không biết là ở gần đây có cơ duyên gì hay không. Đột nhiên, Trần Khuynh Địch liền có một chút ngây dại. Kỳ thật nếu suy nghĩ kỹ một chút, ta hẳn là không cần phải để ý nhiều như vậy. Mặc dù là có một chút hiềm nghi mèo khen mèo dài đuôi, nhưng ở trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, Trần Khuynh Địch ta bây giờ chính là phi thường mạnh mẽ. Tu vi hiện tại của Trần Khuynh Địch là võ đạo tông sư, mặc dù còn chưa trải qua ba cửa võ đạo, nhưng đây cũng là nguyên nhân bởi vì con đường tu luyện của hắn.